Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, Ribery vấn đề. Vinh Quang cúp điện thoại về sau, Glassoe từ trên lầu đi xuống. Nàng hỏi, Bayern Munich tiền đội bạn đánh tới. Vinh Quang gật gật đầu. Ribery, Glassoe tiếp tục hỏi. Nàng bởi vì là Ribery cho Vinh Quang gọi điện thoại tới. Vinh Quang lắc đầu. Không, là Tiểu Trư. À, thì ngụy bởi vì a. Glassoe bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng không tiếp tục hỏi tới. Bất quá nàng nâng lên danh tự lại làm cho Vinh Quang lâm vào trở nên thất thần. Từ khi hắn rời đi Bayern Munich về sau, cùng Ribery liền trên cơ bản không có liên hệ. Schweinsteiger cùng Lam cũng còn thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho hắn ân cần thăm hỏi một chút. Cái gì? Lần này tại hai chi đội bóng sắp gặp nhau thời điểm, Schweinsteiger chẳng phải chuyên môn gọi điện thoại tới sao? Nhưng Ribery không có. Từ hắn chuyển sẽ rời đi Bayern Munich về sau, lại chưa từng có đánh qua một chiếc điện thoại tới. Vinh Quang ngược lại là không có cảm thấy Ribery sẽ bởi vì chính mình rời đi Bayern Munich mà trở mặt không quen biết. Hắn nhiều ít có thể lý giải Ribery vì cái gì không nguyện ý liên hệ hắn. Frank Ribery là chi này đội bóng tuyệt đối hạch tâm. Nhưng là năm nay tình huống phát sinh một chút biến hóa. Tại đối Bayern Munich tranh tài trước, Benitez một lần cuối cùng cho đội bóng bên trên chiến thuật khóa. Cho bọn hắn phân tích đối thủ, để bọn hắn làm sâu sắc đối Bayern Munich hiểu rõ. Gia nhập liên minh Bayern Munich hai cái mùa giải, Ribery biểu hiện đều còn tính là xuất sắc. Cá nhân hắn số liệu rất xinh đẹp, nhưng là Bayern Munich thành tích lại không thế nào tốt. Gia nhập liên minh Bayern Munich cái thứ nhất mùa giải, Bayern Munich tại Champions League bên trong bị đào thải. Sau cùng thi đấu vòng tròn quán quân cầm cũng phi thường mạo hiểm. Mùa giải trước, dứt khoát ngay cả thi đấu vòng tròn quán quân đều ném đi. Năm nay mùa hè truyền ra qua Ribery muốn rời khỏi Bayern Munich tin tức. Lưu truyền sôi sùng sục. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn là lưu tại Bayern Munich. Bất quá Bayern Munich cũng đồng thời mua được Robben. Cho nên năm nay tình huống không đồng dạng. Tại hình chiếu màn hình bờ mông bên trên, tại Ribery ảnh chụp bên cạnh xuất hiện Robben ảnh chụp. Hiện tại Bayern Munich là hai cánh cùng bay. Ribery ở bên trái đường, Robben bên phải đường. Ribery tại Bayern Munich trong đội hạch tâm tác dụng bị suy yếu. So ra, Robben đem càng đáng giá chú ý. Vinh chỉ nhìn PowerPoint bên trên Robben cùng Ribery hai người ảnh chụp. Đối Benitez sau đó nói cái gì đều không có nghe tiếng trong lòng. Tiếp lớp của mình, kết quả vứt bỏ Champions League cùng thi đấu vòng tròn quán quân. Ribery tại hai cái này mùa giải bên trong thừa nhận áp lực cực lớn. Bằng không hắn mùa giải trước kết thúc về sau cũng sẽ không truyền ra muốn rời khỏi nghe đồn. Không có lửa làm sao có khói. Về sau có người nói kia là Ribery người đại diện muốn bang Ribery tranh thủ càng nhiều tiền lương. Nhưng song phương tại một năm trước đó vừa mới tục tầm qua. Lần này cũng không có lấy tục tầm đến kết thúc truyền ngôn. Ribery cuối cùng lưu tại Bayern Munich. Cũng không có vì vậy đạt được một phần mới hợp đồng. Cho nên Vinh Quang không cho rằng Ribery là muốn một phần mới hợp đồng đến áp chế câu lạc bộ. Hắn là thật muốn rời khỏi. Hắn tại Bayern Munich qua không hề giống mọi người cho nên vì cái gì vui vẻ như vậy? Vì cái gì không vui? Có lẽ là bởi vì Ribery muốn một mực sống ở mình bóng ma hạ nguyên nhân đi. Đây cũng không phải Vinh Quang Vương bà bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi. Đây cũng không phải là Vinh Quang một người cái nhìn. Đây là rất nhiều người cái nhìn. Chỉ sợ không chỉ là Ribery. Là toàn bộ Bayern Munich. Đều gặp phải cùng loại vấn đề như vậy. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người trong ngực niệm Vinh Quang. Tại nước Đức trong nước, hắc hơn liền lấy Vinh Quang đến hắc. Cơ hồ trăm thử khó chịu. Người cầm còn lại đến hắc. Chắc chắn sẽ có những người khác vì hơn biện hộ. Nhưng là nói chuyện đến Vinh Quang chuyện này bên trên. Tất cả mọi người ngậm miệng. Không có người cho hơn kiếm cớ. bởi vì chuyện này hơn làm hoàn toàn chính xác thực không chính cống. Ribery nhận ảnh hưởng là lớn nhất, bởi vì tại Vinh Quang rời đi về sau, Ribery là đội bóng hạch tâm. Hắn gánh vác muốn dẫn dắt Bayern Munich tiếp tục đi tới nhiệm vụ. Như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác lấy ra cùng đã rời đi Vinh Quang tiến hành tương đối. Vô luận là năng lực cá nhân vẫn là nhân cách mị lực, hay là đội bóng thành tích, hắn đều hoàn toàn không có cách nào cùng Vinh Quang so. Cho nên Ribery từ đầu đến cuối sống ở Vinh Quang trong bóng tối. Hắn muốn rời đi Bayern Munich, khả năng cũng là nghĩ thoát khỏi loại này bóng ma đi. Ngoặc kép chấm chấm, tóm lại, trận đấu này không thể vẻn vẹn chỉ là phòng thủ Ribery. Chúng ta cần trọng điểm chằm chằm phòng chính là Robben. Trạng thái của hắn bây giờ so Ribery càng tốt hơn, uy hiếp của hắn lớn hơn. Cuối cùng Benitez nói như thế, có quan hệ Ribery cùng Robben vấn đề. Hắn liền nói xong, tại Manchester City cùng Bayern Munich tranh tài trước, Vinh Quang cùng Bayern Munich quan hệ tự nhiên thế là tất cả mọi người quan tâm. Còn lại Bayern Munich cầu thủ, Vinh Quang trước kia tại Bayern Munich hiệu lực lúc các đội hữu đều đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm truyền đối Vinh Quang ân cần thăm hỏi và thiện ý. Cùng đối với hắn tại Manchester City biểu hiện chúc phúc cùng tán thưởng. Bất quá cũng có không hài hòa âm phù. Tại lúc trước huấn luyện về sau, có một vị phóng viên đẩy ra Ribery trước người, đem microphone vươn hướng hắn. Sau đó hỏi, có người cho rằng ngươi từ đầu đến cuối sống ở Vinh trong bóng tối. Xin hỏi ngươi đồng ý dạng này thuyết pháp sao? Vấn đề này đơn giản tựa như là một cây chủy thủ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trực tiếp cắm vào Ribery trái tim bên trong. Ribery tối không nguyện ý trả lời cái gì. Bọn hắn liền muốn lấy cái gì đến hỏi hắn. Sau đó nhìn phản ứng của hắn, bọn hắn liền là muốn chọc giận Ribery. Nếu như Ribery phẫn nộ, bọn hắn liền nói Ribery bất mãn cùng Vinh tương đối, Ribery chán ghét Vinh. Dù sao một phương diện chế tạo chủ đề, một phương diện bốc lên Ribery cùng Vinh Quang mâu thuẫn. Ribery tại bị hỏi vấn đề này thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới họp báo trực tiếp hỏi ra vấn đề như vậy. Ngược lại là bên cạnh Schweinsteiger phản ứng càng nhanh. Hắn trực tiếp chen tới, ngăn tại Ribery trước người. Thật xin lỗi, chúng ta phải đi về. Thật xin lỗi, một bên nói hắn một bên mang theo Ribery ra bên ngoài chen. Còn lại phóng viên xem xét hai người muốn đi, vội vàng ùa lên, đem vấn đề của bọn hắn tất cả đều vứt ra ngoài. Hiện trường lập tức có chút hỗn loạn. Trong đó vị kia đặt câu hỏi phóng viên càng là không ngừng lớn tiếng hỏi Ribery. Có thể trả lời vấn đề của ta sao? Frank, người đối đánh giá như vậy có ý kiến gì hay không? Schweinsteiger tiếp tục đẩy ra hai bên phóng viên, mang theo Ribery đi ra ngoài. Mà Ribery thì cúi đầu không rên một tiếng, đi theo Schweinsteiger phía sau, cuối cùng là gạt ra những ký giả kia vòng vây, chờ hai người bước nhanh đi trở về trên xe buýt, Schweinsteiger mới ghé vào Ribery bên người, nhỏ giọng nói với hắn, đừng đem những cái kia cầu thí phóng viên để ở trong lòng. Ribery ngẩng đầu nhìn mình đồng đội, sau đó nhẹ gật đầu, nhưng Schweinsteiger nhìn thấy Ribery biểu lộ, vẫn là nhíu mày quỷ biết mình nói Frank có nghe được hay không a. Ngồi tại nghiêng hậu phương Robben nhìn thoáng qua Schweinsteiger cùng Ribery. Hắn mới vừa tới đến cùng chi đội bóng, nhưng là hắn biết rõ chi này đội bóng hạch tâm là ai. Chính là Ribery. Ribery tính cách tựa như một cái người Pháp, rất nhiệt tình sáng sủa hoạt bát, thích nói giỡn, nhưng La Bản không phải là người như thế. Cho nên hai người tính cách là bất tương dung. Ngoài ra, tại trên sân bóng, hai người cũng có cạnh tranh. Robben đã tới, liền không muốn làm một cái bình thường cầu thủ. Hắn muốn làm đội bóng hạch tâm. Thế nhưng là cái này hạch tâm hiện tại là Ribery. Van Gaal mặc dù là hắn Robben Hà Lan đồng hương, nhưng cũng không có vừa lên đến liền muốn để Robben đoạt lấy Ribery hạch tâm ý tứ. Nhìn Van Gaal là dự định để Robben dựa vào biểu hiện của mình đi tranh thủ hạch tâm vị trí. Cho nên rất tự nhiên, Robben đem Ribery xem như đối thủ cạnh tranh. Lấy Robben thiên phú như vậy cùng tính cách, có ý nghĩ như vậy thật sự là không thể bình thường hơn được. Hắn vẫn luôn đang quan sát Ribery. Những ngày này Berry cảm xúc đều không phải là rất bình thường cao. Trước kia thường thường sẽ ở đội bóng ở trong nói đùa. Đùa ác, trong khoảng thời gian này lại ngược lại có chút trầm mặc. Nhất là tại đi vào Manchester về sau. Robben biết Ribery cùng Vinh ở giữa cố sự. Làm Vinh còn tại thời điểm liền chuyển nhượng đi vào đội bóng Ribery. Đương Vinh sau khi đi, hắn nhận lấy hạch tâm ban. Kết quả hắn biểu hiện không tốt. Đội bóng cũng không có lấy đến bọn hắn nên cầm tới vinh dự. Cho nên hắn một mực là có bóng ma. Bây giờ tại một lần nữa nhìn thấy vinh quang về sau. Trên loại tâm lý này bóng ma khẳng định là bị phóng đại. Bởi vậy để Ribery có chút trầm mặc ít nói. Robben lại cảm thấy trận đấu này là hắn cơ hội. Ribery sẽ biểu hiện không tốt. Mà mình đem biểu hiện xuất sắc. Trợ giúp Bayern Munich đánh bại Manchester City. Mình tại người biểu hiện không chỉ có đánh bại Ribery. Cũng sẽ đánh bại Vinh Quang. Đem chọn chi Bayern Munich từ Vinh Quang lưu lại trong bóng tối cứu thoát ra. Để bọn hắn nhận thức đến bây giờ Bayern Munich không thể luôn luôn sống ở ngày xưa. Vinh Quang bên trong. Uli hơn làm Bayern Munich câu lạc bộ giám đốc. Tự nhiên cũng muốn đi vào hiện trường xem tranh tài. Bất quá hắn cũng không có theo đội đến đây, mà là tại thi đấu một ngày trước, thừa đi máy bay đơn độc đến đây. Ở phi trường, hắn bị các phóng viên ngăn chặn. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn đối trận đấu này triển vọng. Cùng, trọng yếu nhất, hắn đối Vinh Quang đánh giá. Đối thủ rất mạnh, nhưng ta đối Bayern Munich lấy được thắng lợi có lòng tin. Ở phi trường, miệng rộng hơn cũng không có cự tuyệt phỏng vấn. Mà là đối mặt các ký giả ống kính cùng microphone chậm rãi mà nói. Đây là hắn nhất quán phong cách. Tại nước Đức giới bóng đá. Hơn liền lấy dám nói có thể phun sương. Lúc trước đa ầm là có thể uy hiếp được Bayern Munich huấn luyện viên. Mà công khai vạch trần đa ầm hút độc người chính là hơn. Sau đó dẫn đến đa ầm chấp giáo nước Đức đội tuyển quốc gia sự tình ngâm nước nóng. Hai người bởi vậy kết rất lớn lương tử. Người không thể trông cậy vào một chi đội bóng tại mùa hè điên cuồng mua vào một chút cầu thủ về. Sau, thực lực liền sẽ có chất cải biến. Đây chẳng qua là ngôi sao bóng đá đắp lên. Còn không gọi được là đội bóng, Manchester báo chiều phóng viên nhịn không được cao giọng. Sách hỏi, nhưng Bayern Munich cái này mùa hè cũng mua Robben. Bayern Munich cơ sở so Manchester City. Tốt. Hơn có chút kiêu căng đáp, cái này không giống. Như vậy ngươi đối Vinh thấy thế nào? Manchester City thế nhưng là có Vinh. Mà lại ai cũng biết lúc trước Vinh tại Werder Bremen thời điểm. Đơn giản có thể xưng Bayern Munich khắc tinh. Vị này Manchester báo chiều phóng viên thấy hắn như thế ngạo mạn. Tại đặt câu hỏi thời điểm nhịn không được mang tới mùi thuốc súng. Hơn hiện tại tối không muốn nghe đến tên ai. Hắn liền hết lần này tới lần khác muốn tại trước mặt sách tên của người này. Hơn nữa còn phải thêm bên trên chú thích. Hơn nghe được vấn đề này về sau. Sửng sốt một chút. Trước đó kiêu căng cùng chẳng hề để ý biểu lộ cũng bị mất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.